Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 627. Các ngươi thật sự cho rằng đây là một cuộc trùng hợp sao? Vừa dứt lời, Quang Thần Tuyết thì lập tức đứng lên, hướng về một mặt hoảng sợ muôn dạng Liễu Thần Băng, cứ như vậy mặt không thay đổi đi tới. "Không, không muốn, sư phụ, không muốn, ta là của ngài đồ đệ a." Nghe Liễu Thần Băng khàn cả giọng tiếng cầu khẩn, toàn trường tất cả mọi người đầu bị hù thấp hơn, ai cũng không dám lên tiếng, nhất là Hàn Thế Thiên, Bạch Huyền hai người cũng cảm giác cả người lập tức tiến vào trong hầm băng, lạnh, không rét mà run, thẳng để bọn hắn sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Sau một khắc, chỉ nghe được phịch một tiếng, vừa mới còn một trận tiếng cầu khẩn Liễu Thần Băng, trong nháy mắt liền không có một chút thanh âm. Tại chỗ bị hù, tại chỗ vô số thân thể người đột nhiên siết chặt, đều ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì. Liễu Thần Băng chết, vẫn là bị hắn vị này tổ đế sư phụ không lưu tình chút nào nhất trưởng thì cho đập chết. Mà bên kia Tần Nguyệt Dung càng là lập tức giống như là xì hơi khí cầu, giống như là đã mất đi tất cả chèo chống, nhất thời chỉnh thân thể đều sụi lơ trên mặt đất, gương mặt trắng bệch cùng bất an. Không qua, có một chút nàng cũng có thể yên tâm, Sở Lăng Tiêu không có khả năng giết nàng, bởi vì Tần Nguyệt Dung cũng không có làm cái gì quá mức sự tình. Ngược lại nàng còn một mực nhắc nhở qua Liễu Thần Băng, Sở Lăng Tiêu có thể hay không có lai lịch lớn. Chỉ tiếc Liễu Thần Băng tự kiềm chế tổ đế thân thu đệ tử, cái thân phận này căn bản không có đem lời để ở trong lòng. Mà Liễu Thần Băng chết rồi, tê liệt ngã xuống tại một bên khác, Hàn Thế Thiên, Bạch Huyền càng là thân thể run rẩy lợi hại hơn, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Liễu Thần Băng đều đã chết, vậy bọn hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Làm Quang Thần Tuyết ánh mắt lần nữa mặt lộ vẻ một tia hỏi thăm thái độ, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu thời điểm, toàn bộ yên tĩnh một mảnh tiến hóa thịnh hội sân bãi, nhất thời cũng truyền ra một chữ, giết. Sau một khắc, một cỗ bóng tối vô tận đem Hàn Thế Thiên, Bạch Huyền hai mắt người thôn phệ không còn một mảnh, về sau liền cũng biến thành cho tàn, căn vốn không hề lưu tình chút nào. Quang Minh Hoàng bọn người vẫn như cũ mặt không biểu tình, không có cảm thấy có một tia thương tiếc. Cùng Sở Lăng Tiêu so sánh, bọn họ tiến hóa điểm tựa thế giới, chết đến 3 người lại có quan hệ gì? Huống chi 3 người dám xúc phạm thiên uy, trêu chọc đến vị này, cho dù Sở Lăng Tiêu không nói một chữ, bọn họ cũng sẽ để 3 người này vĩnh viễn biến mất. Mà Quang Thần Tuyết cũng không có cảm giác nào, vốn là hắn thu Liễu Thần Băng làm chính mình đệ tử thân truyền, chỉ là dự cảm đến vạn giới chi địa muốn đại biến, trước thu một người đệ tử nhìn xem cũng tốt, có lẽ đem đến chính mình cái này đệ tử sẽ đứng ở cảnh giới càng cao hơn, cũng khó nói. Thật không nghĩ đến hắn vừa thu người đệ tử thứ nhất lại thì trêu chọc phải Sở Lăng Tiêu, đây không phải muốn chết là cái gì? Đại nhân, lập tức. Quang Thần Tuyết vội vàng lại quỳ xuống, đều đứng lên đi. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm liền rơi xuống, lập tức Quang Minh Hoàng chờ tứ đại tổ đế lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua về sau liền chậm rãi đứng lên, nhưng trông thấy sau lưng một đám vẫn như cũ còn tại run lẩy bẩy người, không khỏi nhịn không được mở miệng nói, các ngươi còn quỳ ở nơi đó làm cái gì? Không nghe thấy đại nhân đã để các ngươi đi lên sao? Nghe nói như thế lại là như ngửi kinh dị. Tuy là nói như vậy, nhưng người nào dám cái thứ nhất đứng dậy, thực sự thật là đáng sợ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ điểm tựa thế giới, cái này 100.000 năm mới cử hành một lần tiến hóa thịnh hội. Lại tới như thế một vị nhân vật vô địch, chính là toàn bộ vạn giới chi đế vương. Đừng nói là bây giờ đứng ở trước mặt mình tổ đế. Chính là điểm tựa sáng tạo giả, hỗn độn cảnh đích thân tới, đều cũng muốn vội vàng quỳ xuống đất lễ bái. Hiện tại bọn hắn mới tính biết, ngồi ở trước mặt mình chính là người nào. Bọn họ những thứ này liền tổ đế cũng còn không có bước vào tu sĩ, giờ phút này có thể tận mắt nhìn đến vị này chân thân, đều là một kiện vô thượng vinh diệu sự tình. Cho dù là một mực quỳ cũng cam tâm tình nguyện, còn không biến hồi nguyên dạng. Vừa dứt lời, một mực mười phần nhu thuận đợi tại Sở Lăng Tiêu bên cạnh Tà Hoa Yên, nhất thời cũng chỉ gặp tử hồng sắc quang mang lóe lên. Sau một khắc quang minh hoàng bọn người liền nhìn thấy một vị dáng người cao gầy, khí chất thanh thuần mà không mất xinh đẹp nữ nhân, một mặt rất cung kính đứng ở Sở Lăng Tiêu trước mặt. Cung kính nói: "Chủ nhân, đối với điểm này, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao ngược lại là không có cảm giác cái gì." Tà Hoa Yên trở lại Sở Lăng Tiêu bên người, vốn là tại các nàng trong dự liệu, nhưng quang minh hoàng bọn người lại là trong lòng đột nhiên siết chặt, nhất thời liền hiểu Sở Lăng Tiêu vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn tiến hóa điểm tựa nguyên nhân. Nguyên lai cái này Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ vốn là Sở Lăng Tiêu nô bộc, không biết cái gì thời điểm thì bị mang đến nơi này. Quang Thần Tuyết lại là cũng phản ứng lại, chỉ sợ chính là lần trước hắn mang theo Hàn Thế Thiên Tôn này Thiên Tổ đỉnh phong tiến về vạn giới chủ thời điểm, Hàn Thế Thiên cõng hắn đem cái này Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ cưỡng ép dẫn tới tiến hóa điểm tựa. E là cho dù khi đó chính mình cho dù biết cũng không có khả năng nói cái gì, bởi vì thời điểm đó Sở Lăng Tiêu căn bản còn chưa có xuất hiện. Cho dù tự mình biết cái này Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ chính là Sở Lăng Tiêu cũng sẽ không nói một câu, bởi vì thời điểm đó chính mình chỉ cho rằng tổ đế cấp sinh mệnh thể liền đại biểu vô địch. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là chịu không nổi cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, cũng có ngày, vạn giới chi địa lại biến thành bây giờ cái dạng này. Ai có thể nghĩ đến, xông phá tổ đế cảnh giới này đứt gãy về sau, sẽ có như thế càng thêm huy hoàng thế giới, mà liền tại toàn trường tất cả mọi người còn quỳ trên mặt đất thời điểm, sau một khắc, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu liền từ vị trí bên trên chậm rãi đứng lên, lập tức vung tay lên, một cỗ thần tính phân tử liền như biển sao bốc lên đồng dạng, rơi vào toàn trường tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Loại kia khí tức liền quang minh hoàng bọn người nhìn cũng nhịn không được thân thể hưng phấn đang run rẩy, rất là quen thuộc. Chính là lúc trước bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Sở Lăng Tiêu lúc chỗ sau cùng rời đi thời điểm, nhìn kỹ cái kia một trận quang mang. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới trong nháy mắt mở ra 10 đạo thiên huyệt vị. Giờ khắc này, cảm nhận được trên đỉnh đầu điên cuồng phun trào thần thánh khí tức, toàn trường tất cả mọi người rốt cục cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, bỗng nhiên trông thấy như tinh quang đồng dạng, chỉ cách mình ánh mắt một thước xa thần tính phân tử, trong mắt mọi người cũng không khỏi lộ ra một cỗ khó có thể ức chế vẻ chấn động. Tùy theo, trạng thái thân thể liền cực tốc tăng lên, trong nháy mắt đều cũng mở ra 10 đạo thiên huyệt vị. Trong chốc lát, tất cả mọi người triệt để ngây ngẩn cả người, thẳng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt tràn đầy thật sâu kính sợ cùng rung động. Bọn họ mở ra 10 đạo thiên huyệt vị. Đại nhân, ngài cái này thì liền quang minh hoàng bọn người gặp đều trong mắt một mảnh giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại đối bọn hắn tiến hóa điểm tựa tốt như vậy. Vừa ra tay càng đem tại chỗ tất cả mọi người thiên huyệt vị mở ra hiểu như vậy. Không khỏi ở giữa, Quang Minh Hoàng bọn người đều có chút nhanh không có ý tứ, mặt mũi tràn đầy thất thần nói: "Đại nhân, ngài dạng này đợi ta tiến hóa điểm tựa tu sĩ, thật không biết để cho chúng ta nên nói cái gì cho phải. Các ngươi thật sự cho rằng ta đến các ngươi tiến hóa điểm tựa là một cuộc trùng hợp?" Quang Minh Hoàng, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.